Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Siêu cao phúc duyên. Tuy rằng Trương Thanh có chút dục giả dục dịch, thế nhưng nghĩ đến thế giới cao duy này chính là tiên hiệp loại hình. Sau đó loại pháp bảo này loại hình thiếu không được. Ngay sau đó liền tạm thời tắt hừng hực nội tâm. Đương nhiên, hiện tại công đức không tính quá nhiều, cũng điểm thạch thành kim không được nhiều đồ tốt cũng là then chốt. Làm một ít tạm được pháp bảo tựa hồ cũng không có cần thiết. Càng quan trọng chính là, liền là điểm thạch thành kim thứ tốt, hắn dám dùng sao? Liền là Hỏa Vân Cung sẽ không đối với hắn làm sao? Rốt cuộc chiếm cứ vô số thế giới quái vật khổng lồ. Nếu như sau đó hắn mang theo đi ra ngoài đây, người bên ngoài có thể hay không lên tà niệm? Liền là tất cả thuận thuận lợi làm. Loại này đẳng cấp cao pháp bảo, phải chăng an toàn, phải chăng cần muốn cái gì đánh đổi? Trương Thanh cảm thấy những thứ đồ này tạm thời không có cần thiết đi suy nghĩ. Trước đem tự thân mạnh mẽ, sau đó muốn cái gì lại đi nghĩ cái gì tốt rồi. Bởi vậy, hắn bắt đầu tiến hành trước liền định ra kế hoạch. Đối với mình tiên thiên thuộc tính tiến hành cường hóa, làm công đức phù từ từ triển khai. Trước mắt sương mù màu vàng bắt đầu tràn ngập. Trương Thanh đưa mắt di động chính mình tiên thiên thuộc tính trên. Tiên thiên thuộc tính chỉ có 3 điểm. Một cái là căn cốt, một cái là ngộ tính, còn có một cái là phúc duyên. Phân biệt là căn cốt 15 điểm kinh lôi long trì cường hóa sau, ngộ tính 12 điểm, cùng với phúc duyên 2 điểm thiên phú phụ gia không tính. Trương Thanh nhìn những số liệu này, bắt đầu tính toán muốn trước thêm cái nào. Ngộ tính có thể tạm thời không cần phải để ý đến. Hắn hiện tại ngộ tính đầy đủ. Tuy rằng ở bề ngoài chỉ có 12 điểm, thế nhưng quang minh trí tuệ kinh còn bổ khuyết 6 điểm. Nếu là tiếp tục tăng cường ngộ tính, quang minh trí tuệ kinh phụ gia thuộc tính có thể sẽ có chỗ hạ thấp. Tiền lời giảm thiểu rất nhiều. Bởi vậy, hắn chủ yếu đưa mắt đặt ở căn cốt cùng phúc duyên trên. Căn cốt không cần nhiều lời. Từ khi lôi long trì nơi đó gia tăng rồi 3 điểm căn cốt sau, 15 điểm căn cốt cũng đã xem như là kỳ tài ngút trời rồi. Bình thường cấp 20 luyện khí sĩ, hắn hiện tại có thể tu luyện tới cấp 30. Ngay cả phúc duyên, Trương Thanh càng là nhất định phải thêm không thể. Hắn rất rõ ràng, chính mình có thể có mấy ngày, phần lớn tình huống khả năng đều có liên quan với phúc duyên. Phúc tinh cao chiếu thiên phú này, liền vì hắn phụ ra 30 điểm phúc duyên, đã như thế mới cho hắn rất nhiều người khác không có cơ hội. Để hắn có thể trong thời gian rất ngắn, có bây giờ thành tích, nếu như khấu trừ rơi phúc tinh cao chiếu thiên phú này, hắn phúc duyên nhưng là chỉ có 2 điểm mà thôi. Tăng cường phúc duyên hẳn là tiêu hao công đức ít mới đúng. Đến phúc duyên số lượng nhiều, như vậy sau đó có phải là muốn cái gì liền có thể có cái gì? Liền là cả ngày nằm ở nhà, cũng có thể có đĩa bánh rơi xuống. Trương Thanh nghĩ tới rất đẹp, sau đó bắt đầu truyền vào công đức, cường hóa tự thân phúc duyên thuộc tính. Đợi được bắt đầu tăng lên phúc duyên thuộc tính, hắn mới bỗng nhiên có chút biến sắc. Này tiêu hao công đức số lượng hơi nhiều a, đều đang là lấy vạn làm đơn vị rồi. Trương Thanh không chần chờ, tiếp tục tiến hành phúc duyên tăng lên, từ 2 điểm đến 3 điểm, lại tới 4 điểm, từng điểm tiếp tục tăng lên. Công đức số lượng nhanh chóng giảm thiểu, nhìn làm cho đau lòng người. Vì xác nhận tiên thiên thuộc tính là có hay không như vậy tiêu hao rất lớn. Hắn theo bản năng điểm ở một điểm ở căn cốt trên. Sau đó nước tiết bình thường hạ xuống tốc độ dọa hắn nhảy một cái. Sau đó nhanh chóng ngừng lại. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng 7 triệu công đức rất nhiều rất nhiều. Đây chính là cứu vớt một thế giới công đức a. thế nhưng này xem ra đã vậy còn quá không trải qua dùng. Trương Thanh hít sâu một hơi, sau đó cắn răng một cái, cũng không hối hận, trực tiếp đem công đức toàn bộ trồng triệt ở phúc duyên cùng căn cốt trên. Trực tiếp đem căn cốt trồng đến 20 điểm, phúc duyên tăng lên tới 30 điểm, sau đó nhìn chỉ còn lại 10 vạn không tới công đức khóc không ra nước mắt. 7 triệu công đức, đổi lấy chính là 20 điểm căn cốt, 30 điểm phúc duyên. Trương Thanh cũng không biết là kiếm lời vẫn là bồi. Thế nhưng hắn hiện tại có chuẩn bị. Lần sau lại đến lời nói. Hắn sẽ mang theo càng nhiều công đức đến. Thêm vào thiên phú. Ta hiện tại đã đạt đến 60 điểm phúc duyên. Trương Thanh hít sâu một hơi. Bắt đầu tưởng tượng mỹ hảo tương lai. Bằng không hắn như thế đem công đức ném ra ngoài. Tâm đau gần chết. Đến số lượng ấy. Có thể hay không ra cửa liền đụng tới bảo bối. Ngồi ở nhà liền có người đưa thứ tốt lại đây. Trở lại trái đất, ta liền nhiều lắm tìm một ít thế giới tiến hành cứu vớt rồi. Trương Thanh cũng coi như là phát hiện. Hạo nhiên chính khí có chút tốt. Chỉ phải làm tốt sự liền có thể dưỡng dục hạo nhiên chính khí. Có thể tăng lên chính mình hạo nhiên chính khí quyết. Đồng thời mang đến rất nhiều EXP. So với cái khác còn cần ngồi bất động giết người loại hình tiên thiên chi khí tốt quá nhiều. Trên địa cầu lại có địa hoàng chi lý liên thông hạ giới. Chỉ cần mình không ngừng chủ đạo trái đất cứu viện những thế giới khác. Rất nhiều công đức sẽ cuồn cuộn không ngừng trên người. Đến thời điểm trực tiếp đem căn cốt cùng phúc duyên đẩy lên bảo. Đưa mắt thu hồi, Trương Thanh bắt đầu nhìn còn lại này 10 vạn không tới công đức. Tuy rằng chỉ là còn lại một điểm, nhưng trên thực tế vẫn là rất nhiều. Rốt cuộc lần trước qua đến sử dụng công đức phù, cũng bất quá là mấy lần ở đây. Tiên thiên thuộc tính tiêu hao quá nhiều, tăng cường cái khác lại không có ý gì. Sở dĩ Trương Thanh đem ánh mắt nhìn về phía một cái nguyên bản không nên nhìn năng lực. Vẽ bùa là đạo đồng lúc được một cái tiên thiên năng lực. Không cần học tập trực tiếp có, hơn nữa còn là một cái cực kỳ hy hữu hiếm thấy năng lực. Cùng thiên phú so với đều mơ hồ vượt qua loại kia. Phối hợp với công đức phù, dành cho hắn rất lớn thu hoạch. Hắn hiện tại công đức phù có thể cường hóa tiên thiên thuộc tính. Chính là vẽ bùa năng lực đưa cho cường hóa. Hiện tại Trương Thanh rất tò mò. Như vậy nếu như sử dụng công đức phù đến cường hóa vẽ bùa kỹ năng này, sẽ mang đến hiệu quả như thế nào đây? Là trực tiếp tăng lên vẽ bùa đẳng cấp, vẫn là tăng lên vẽ bùa năng lực cường độ, cũng hoặc là mang đến cái khác kết cục bất đồng đây? Mang theo lòng hiếu kỳ như vậy, Trương Thanh đem công đức truyền vào vẽ bùa năng lực bên trong, nương theo công đức chậm chậm giảm xuống. Vẽ bùa năng lực hiếm thấy phát ra ánh sáng màu vàng óng. Đẳng cấp đường tiến độ đang nhanh chóng tăng lên. Chẳng lẽ này công đức truyền vào mang đến cường hóa. Liền vẻn vẹn chỉ là để đẳng cấp tăng lên. Trương Thanh không có gấp. Mà là tiếp tục nhìn công đức truyền vào vẽ bùa năng lực bên trong. Một lát sau, vẽ bùa năng lực đẳng cấp tăng lên tới 5 cấp. Mà vào đúng lúc này. Xuất hiện ở trước mặt hắn là đầy đủ 4 điều công đức phù cường hóa con đường. Con đường thứ nhất vẫn như cũ là quen thuộc công đức phù hiệu quả cường hóa tăng mạnh. Con đường thứ hai lại là giảm thiểu tiêu hao con đường. Sau đó con đường thứ ba hiện ra ánh sáng màu vàng óng, xuất hiện một cái hoàn toàn mới lộ tuyến. Nếu như Trương Thanh không có đoán sai, đây chính là công đức cường hóa sau mang đến hoàn toàn mới hiệu quả. Con đường này tên là yên tĩnh. Nó hiệu quả rất đáng sợ. Công đức phù mỗi một lần sử dụng đều sẽ mang đến trời đố. Bởi vậy mỗi một lần sử dụng đều cần càng nhiều công đức. Mà yên tĩnh hiệu quả thì cần muốn vắng lặng một đoạn công đức phù thời gian. Liền có thể chậm chậm giảm thiểu loại này hạn chế. Nếu như thời gian đầy đủ dài, công đức phù liền phảng phất hoàn toàn mới bình thường sử dụng. mà cuối cùng con đường thứ tư lại là thôi diễn cường hóa. Nó hiệu quả đơn giản lại đáng sợ. Đó chính là thông qua đại lượng công đức, đem công pháp võ kỹ hướng về chính mình suy nghĩ phương hướng tiến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.